Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Viêm Long Khải Giáp. Hợp thể: Chuồn đi trộm đan lưới. A Nam học sinh không có phát hiện bồn hoa bên trong lão Trần hai người. Lão Trần, lão Linh ngồi chờ bồn hoa, nhìn chăm chú lên nam các học sinh, hy vọng bọn họ đừng đi vào nhà vệ sinh. Lão Linh cầu khẩn, tuy nói Vương Bình cho bọn hắn hộ thân pháp bảo, không sợ quỷ quái, nhưng bọn hắn đây là lần thứ nhất hàng yêu trừ ma. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương, trong lòng hy vọng tốt nhất là bình yên vượt qua đêm nay. Chờ Vương Bình xử lý xong nữ sinh nhà ở tập thể quỷ, tại đến xử lý nhà vệ sinh quỷ. Yên tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không chừng bọn hắn ở quán internet đã tiểu xong. Lão Trần an ủi, lời còn chưa nói hết. Lão Trần nhẹ kêu, ánh mắt rơi vào trong đó một tên nam học sinh trên thân. A, cái này học sinh làm sao nhìn có chút quen mắt. A, nhớ tới, cái này học sinh không phải ta đồng hương Vệ Hiền Quốc nhi tử sao? Chậc chậc chậc, xem ra ta phải đi cho Hiền Nước đánh xuống báo nhỏ kiện a. Con của hắn thế mà trộm đi đi quán net chơi. Lão Trần bên này mới vừa nói, học sinh bên kia đột nhiên có mặt khác động tĩnh. Các ngươi chờ ta một cái. Ta mắc tiểu, lên tiếng học sinh không phải người khác, chính là lão Trần trong miệng Vệ Hiền Quốc nhi tử. Không được, lão Linh biến sắc, lão Trần khóe miệng co quắp hạ. Nếu như Vương Bình bây giờ tại nơi này, tất nhiên chỉ vào lão Trần. Trong lòng kinh dị kêu to, không tốt, đây là sự tình bức thể chất phát động. Người lười cứt đái nhiều, nhanh đi đi, có đồng học phất tay ra hiệu. Đứng tại chỗ cùng cái khác học sinh trò chuyện lên hôm nay chơi game sự tình. Vệ Hiền Quốc nhi tử bĩu môi, không để ý đồng đảng trêu chọc, đi vào nhà vệ sinh. Lão Trần cùng lão Linh khẩn trương, nhìn nhau đối mặt, lần này làm sao bây giờ? Muốn chờ vừa chờ sao? Đợi một chút đi, nếu như một phút chưa hề đi ra, nhóm chúng ta liền vào xem. Dù sao Vương Bình không phải nói sao, một khi có quỷ quái xuất hiện, cự ly gần lời nói, hộ thân pháp bảo sẽ báo động trước. Lão Trần nắm xuống nhấc trong tay hộ thân pháp bảo khải giáp. Dũng sĩ đai lưng, một phút thời gian chớp mắt là qua. Nói chuyện phiếm bên trong học sinh cảm thấy cổ quái. Tiểu vệ cái này bước đang làm gì? Nước tiểu không hết sao đây là? Vẫn là tại quý danh. Có học sinh hoang mang, không biết rõ, khả năng, ta tào, Vệ Hiền Quốc nhi tử đồng đảng mới vừa nói chuyện, khóe mắt liếc qua phiết gặp bồn hoa, đột nhiên kêu to lên tiếng, xuất, không có dấu hiệu nào, bồn hoa bên trong xông ra hai trung niên đại thúc, cứ như vậy đột ngột theo bồn hoa nhảy ra, nhanh chóng hướng về tới, bồn hoa động tĩnh cùng đồng đảng kêu sợ hãi. Hấp dẫn cái khác học sinh chú ý, đột nhiên xông ra hai cái lạ lẫm đại thúc, còn muốn bọn hắn xông lại. Ở đây các học sinh giật mình, vội vàng muốn chạy trốn, coi là lão Trần hai người là ai con buôn, trộm đi đến trường học lừa bán tiểu hài. Nhưng mà, không chờ bọn hắn chạy trốn, hai cái lạ lẫm đại thúc tiếp xuống cử động, kinh ngạc đến ngây người các học sinh. Bọn hắn nhìn thấy kia một tên có đầu chọc địa trung hải dầu mỡ đại thúc, cùng khác một tên có bụng bia đại thúc, hai người một người đều cầm một cái tạo hình huyễn khốc đai lưng. Hai người một bên phóng tới chúng học sinh, một bên cầm trong tay đai lưng đừng lên eo. Sau đó, tại các học sinh trợn mắt hốc mồm bên trong, hai tên đại thúc riêng phần mình gầm thét lên tiếng, Viêm Long Khải Giáp. Hợp thể, Phong Ưng Khải Giáp, hợp thể, suy, suy, hai đạo hoa lệ mà hào quang óng ánh bắn ra, đai lưng dâng lên hoa huy, bao phủ hướng lão Trần cùng lão Linh, lấp lánh quang mang tán đi, kia chạy chung chung năm đại thúc lão Trần cùng lão Linh. biến thành thân mang hoa lệ mà huyễn khốc áo giáp tạo hình. Nhìn xem hai người kia cực hạn kim loại cảm nhận, lưu chuyển lên đỏ cùng lam quang hoa áo giáp tạo hình. Nổ tung huyễn khốc bộ dáng, các học sinh ngốc trệ, thẳng đến hai tên hóa thân khải giáp dũng sĩ lão Trần hai người xông vào nhà vệ sinh. Các học sinh mới hoàn hồn, cái đó là khải giáp dũng sĩ là thật. Ta đạp nương nhìn thấy khải giáp dũng sĩ, đồng đảng ngây ra như phỗng, một bộ giống như là nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đại chiến, hằng Nga rung động bộ dáng. Những người khác cũng là không sai biệt lắm, trong lòng sôi trào thao thiên cự lãng, cảm giác cái này mười mấy năm qua sinh hoạt, tại hôm nay bị đánh đến thương tích đầy mình, rung động, kinh ngạc, tất cả đều viết lên mặt, bừng tỉnh, các học sinh tất cả đều kích động, hai con người tỏa ánh sáng, a, thật có khải giáp dũng sĩ, thật có khải giáp dũng sĩ, ta gặp được khải giáp dũng sĩ, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì, ta nhìn thấy cái gì, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía nhà vệ sinh. Đó là bọn họ cuối cùng nhìn thấy khải giáp dũng sĩ địa phương. Hai tên khải giáp dũng sĩ xông vào trong nhà vệ sinh. Lúc này, bọn hắn trừ kích động bên ngoài, còn có thật sâu hoang mang. Khải giáp dũng sĩ đi nhà vệ sinh làm gì? Đi nhà xí sao? Thế nhưng là, vì cái gì khải giáp dũng sĩ đi nhà vệ sinh cũng muốn biến thân? Là, ta hiểu. Cái này nhất định là vì đột hiển bức cách a. Lúc này, các học sinh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Khải giáp dũng sĩ rất đẹp trai a. Đi nhà vệ sinh đều lên đẹp trai như vậy. Ta nếu là khải giáp dũng sĩ ta cũng muốn như thế đi nhà xí. Thân là bên trong học sinh bọn hắn. Đối với khải giáp dũng sĩ tự nhiên biết rõ. Xem không qua biết bao nhiêu lần. Trong lòng hướng về tự mình có thể biến thành khải giáp dũng sĩ. Cứu vớt thế giới. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy khải giáp dũng sĩ. Kích động đến không được. Không có ai đi nghĩ đây có phải hay không là giả. Bởi vì căn bản không có khả năng làm bộ. Bọn hắn là tận mắt thấy hai cái đại thúc tại trước mặt bọn hắn biến thân. Cứ việc hai người một cái là đầu chọc địa trung hải. Một cái là bụng bia, nhưng là hai người hình tượng, giờ phút này ở trong mắt học sinh vô hạn cất cao. Bản thân pê đồ lão Trần hai người, viêm long khải giáp hắn lão A, đồng đảng lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại lão Trần kia đầu chọc hình tượng, phong ưng khải giáp cũng lão, có lẽ cũng là bởi vì khải giáp dũng sĩ lão, cho nên bọn hắn mới không quay khải giáp dũng sĩ. Nhất định là như vậy. Đúng, khẳng định là như thế này. Các học sinh nhớ tới lão Trần hai vị trung niên đại thúc bộ dáng. Không trải qua cảm khái ngàn vạn. Nguyên lai, khải giáp dũng sĩ cũng sẽ già đi a. Già đến đầu cũng ngốc. Ngột ngạt tiếng vang lóe sáng. Các học sinh giật mình sắc. Nhà vệ sinh công cộng xông ra hai đạo giữ lại đỏ cùng lam hoa ánh sáng thân ảnh. Kia là biến thân làm viêm long hiệp cùng phong ưng hiệp lão Trần. Lão Linh, viêm long hiệp ra, phong ưng hiệp cũng ra. Các loại, ta tào, kia là tiểu vệ, biến thân làm viêm long hiệp lão Trần xông ra nhà vệ sinh. Trong tay dẫn theo ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh nhìn xem lão Trần tiểu vệ. Tiểu vệ hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là kích động. Trước đây không lâu, tiểu vệ tiến vào nhà vệ sinh, kéo ra quần kéo xong nước tiểu chuẩn bị ra. Quỷ xuất hiện, một cái quỷ từ nhỏ ao lao ra, tập kích hướng tiểu vệ. Nhìn thấy quỷ sát na, tiểu vệ sợ hãi, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, dọa đến sắc mặt tái nhợt liền thét lên cũng quên. Trong lòng của hắn kêu khóc ai tới cứu cứu hắn. Tuyệt vọng thời khắc. Tiểu vệ sửng sốt, thực sự có người tới cứu hắn, mà cứu hắn không phải người, là khải giáp dũng sĩ. Hai tên lưu chuyển hào quang khải giáp dũng sĩ xông tới. đem tiểu vệ theo quỷ thủ bên trong đoạt tới, dẫn theo tiểu vệ liền hướng nhà vệ sinh bên ngoài chạy. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, tiểu vệ không còn kịp suy tư nữa, trong lòng chỉ có rung động. Ta được cứu, khải giáp dũng sĩ nghe được ta kêu cứu tới cứu ta. Khải giáp dũng sĩ là thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.